Trọn ngày mai ta sẽ ở trong thư trại. Đỗ Tiếu Thiên nói. Cảnh sát ngoài thư trại cũng không tệ. Thôi Bắc Hải thốt. Cảnh sát đêm trăng càng không tệ, chỉ sợ gió sương quá lạnh.